Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp, chương 964, C964, Hậu Thiên Thành âm thầm vui mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở bên cạnh, Khổng Phụ hình như nghĩ tới điều gì lập tức bổ sung thêm câu hơn nữa: thi đua chủng tộc thiên tư bảng chỉ có thể dựa bằng binh khí và võ lực của bản thân, không được mang theo sủng vật xuất chiến đấu. Vì vinh quang của tộc người cũng như công bằng công chính, lần so tài này ngươi cũng không được triệu hoán sủng vật ra tác chiến. Nghe thầy nói thế, cho dù tính cách Hậu Thiên Thành tốt đến mấy thì trên mặt cũng dâng lên một vẻ cau có xấu tệ. Cho dù thua bất kỳ người nào thì Cửu Huyền Tông cũng mất đi suất tham gia. Đây được gọi là công bằng công chính cái khỉ gì chứ, hả? Hiếp người thái quá rồi đó, không nên đồng ý với bọn họ, không sai. Hơn nữa còn là một đánh hai, hoàn toàn không chút công bằng nào. Các đệ tử Cửu Huyền Tông trong sân lúc này cũng cực kỳ bất mãn, ồn ào huyên náo. Đối mặt với sự khiêu khích của ngoại tộc, bọn họ ở đằng sau không nghi ngờ gì biểu hiện ra sự đoàn kết của đệ tử tông môn. Tuyệt đại đa số người hầu như đều đứng về phía Lâm Lăng, cùng chung một kẻ thù. Nhìn thấy một màn này, Hậu Thiên Thành âm thầm vui mừng. Cứ tưởng rằng Lữ Tá chết rồi sẽ khiến Lâm Lăng và các thế hệ trẻ của tông môn sinh ra sự ngăn cách, thậm chí là xa lánh. Nhưng hành vi của Thiên Kiếm Tông và Linh Môn Tông trước mắt này lại là thời cơ để hình thành sự hòa hoãn giữa đối bên. Nếu như Lâm Lăng chiến thắng ở trong cuộc chiến này, như vậy hắn tất nhiên sẽ tăng thêm danh tiếng ở trong thế hệ trẻ, sau này mới có thể dẫn dắt toàn bộ tông môn. Trong lòng thầm nghĩ lại, ánh mắt Hậu Thiên Thành chớp động, hiển nhiên đã nghĩ ra điều gì khác. Ông quyết định mạo hiểm một lần cùng với Lâm Lăng, đánh cược danh dự cùng với vinh quang của Cửu Huyền Tông. Cảm tạ sự xem trọng của hai vị tông chủ đối với thực lực của Lâm Thiên, có điều hai suất của chủng tộc thiên tư bảng đương nhiên không thể để một mình hắn gánh được. Nghe lời nói này, Hậu Thiên Thành hiển nhiên dự định chiêu gọi ra một người ở trong tông môn cùng tham dự để chia sẻ áp lực với Lâm Lăng. Đối với điều này, ánh mắt của Khổng Phụ và Lỗ Minh Hiên hơi láo lên một chút nhưng cũng không có cự tuyệt. Hôm nay người có thực lực nhất Cửu Huyền Tông là Lữ Tá đã chết. Với năng lực đám đệ tử trưởng của Tam Điện Lục Các hiện giờ hoàn toàn không gây được sự sợ hãi với họ. Lâm Lăng trầm mặc không nói, đồng thời cũng không thể hiện thái độ nào. Dù sao thì xuất tham gia thi đấu cũng phải có hai người, vừa hay có thể nhìn ra được trong tông có người nào ngọa hổ tang long không. Trong thoáng chốc, tất cả đệ tử trưởng của Tam Điện Lục Các đều dựng thẳng người lên chờ trưởng giáo chọn. Tinh thần của bọn họ đầy tự tin rằng trong thế hệ trẻ của tông môn bây giờ có thể có ai mạnh hơn được bọn họ. Nhưng mà ánh mắt Hậu Thiên Thành bình tĩnh quét về phía bọn họ nhưng cũng không ngừng lại ở trên người người nào. Ngay sau đó ánh mắt của ông lại nhìn về phía một bóng người màu đen trong đám người. Người này tóc đen áo đen, khuôn mặt trẻ trung lộ ra một sự nghiêm nghị lạnh lùng. Cách Chương.